Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, chương 272, trưởng Tôn Công Tử. Ngài thật là người tốt, cũng là tại lúc này, nhìn thấy trong phòng Lý Lệ Chất, hồn nhiên một bước, Lý Bá An, có gan ngươi liền tiến đến đánh ta a, khiêu khích. Hơn nữa, bộ dáng còn rất là phách lối. Đắc ý, nháy mắt liền kích phát Lý Giật là một tên nam nhân, đấu trí. Tiểu Ngũ, ngươi hôm nay chết chắc. Nhếch miệng Lý Giật làm xấu cười một tiếng. Ba chân bốn cẳng, giống như một đầu, bạo tẩu dã thú. Bước nhanh xông vào trong nhà. Sau lưng còn tùy theo nhấc lên một đạo tật phong. Vừa thấy Lý Giật như thế tư thế vọt tới. Lý Lệ Chất sắc mặt. Nháy mắt liền thay đổi. Nguy rồi, lần này ta giống như thật địa chọc giận Lý Bá An. Lý Lệ Chất trong lòng ám đạo không ổn, tranh thủ thời gian trong phòng chuyển bàn chạy. Thất kinh bộ dáng phảng phất một đầu thụ thương con cừu non, chính đang bốn phía tránh né xấu như sói vậy. Lý Giật thấy vậy, trong lòng không khỏi cười khổ một hồi. Hắn bất quá là nghĩ trêu chọc Lý Lệ Chất mà thôi. Về phần như thế hoang mang sao? Lại nói, bản thân lại sẽ không đối với nàng thế nào. Tiểu Ngũ, có bản lĩnh liền đừng chạy a. Sợ cái gì? Chẳng lẽ, còn sợ ngươi phu quân ta? Có thể ăn ngươi hay sao? Lý Giật ngừng chân dừng lại đến. Nhìn xem hoang mang ẩn núp. Cẩn thận cảnh giác Lý Lệ Chất. Một mặt cười xấu xa, ánh mắt cũng ở trên người nàng cố ý quét loạn. Lý Bá An, ta sai rồi, ta thực sự sai rồi. Lý Lệ Chất tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ. Thật sự là Lý Giật vừa rồi, lộ ra cái kia một đạo thần sắc tham lam. Theo Lý Lệ Chất, có chút quá đáng sợ. Thẳng thấy Lý Lệ Chất toàn thân run rẩy. Không nhịn được bắt đầu nhẹ nhỏ bé run rẩy, liền giống như bình khang phường nữ tử, bị nam nhân ánh mắt gắt gao khóa lại. Một giây sau, liền bị bá vương ngạnh thượng cung một dạng. Lý Lệ Chất trong lòng biết rõ, nếu là Lý Giật động võ mà nói, chỉ sợ qua âm được bao lâu, bản thân liền nhất định sẽ bị Lý Giật nắm chặt. Đến thời điểm, nàng liền không riêng sẽ bị Lý Giật đánh giám cái giám. Nói không chừng, nàng còn muốn nhận Lý Giật cái khác, trừng phạt. Dứt khoát, Lý Lệ Chất bật người lựa chọn nhận túng. Giả ngây thơ, thỏa hiệp, mới là nữ tử vương đạo. Sai cái nào? Lý Giật cười lạnh cười. Đã không có trả lời thẳng, cũng không có cự tuyệt, mà là bước chân lại bắt đầu đi lại. Cự ly Lý Lệ Chất địa phương, bất quá chỉ có mấy cái bàn mà thôi. Chỉ cần hắn nghĩ, rất nhanh liền có thể tiến lên. Một phát bắt được Lý Lệ Chất. Ta không nên đánh ngươi nơi đó. Lý Lệ Chất một bên cẩn thận từng ly từng tí địa né tránh. Một bên rụt rè địa nhẹ nhàng trả lời. Đang nói ra lời này thời điểm, cứ việc gương mặt ửng đỏ, nhưng nàng hai con ngươi lại là cảnh giác mà nhìn chằm chằm vào Lý Giật, sợ bởi vì nàng một cái thất thần sai lầm, Lý Giật liền sẽ xông tới. Vậy ngươi bây giờ nên làm cái gì? Lý Giật giả bộ giận dữ địa chừng lớn Lý Lệ Chất. Bước chân thỉnh thoảng thêm nhanh, thỉnh thoảng giảm tốc độ. Cả kinh Lý Lệ Chất tranh thủ thời gian né tránh, trên người váy cũng theo lấy hai chân nhanh chóng đong đưa. Nếu không, ta đem Lâm Lang cho ngươi đánh, được không, Lý Bá An? Lý Lệ Chất dò xét tính hỏi âm thanh, cổ cũng rụt rụt, thoạt nhìn rất là điềm đạm đáng yêu. Tựa hồ một giây sau, nàng liền thật muốn nước mắt lưng tròng. Ách, Lý Giật tức khắc liền ngây ngẩn cả người, có chút không thể tin được Lý Lệ Chất cái này cái thần hồi phục. Mà cùng lúc đó, mới nhấc chân vào nhà Lâm Lang, khi nghe đến Lý Lệ Chất lời này sau đó, tức khắc liền toàn thân khẽ giật mình, cả người hóa đá ở nguyên, có một loại không hiểu, thụ thương, cảm giác. nàng rõ ràng cái gì cũng không làm, không nói gì, bất quá liền là ở trong lòng thoáng địa oán trách Lý Dật hai câu mà thôi, làm sao lại đột nhiên tai họa bất ngờ đem bản thân cho Lý Dật đánh, chẳng phải là nói bản thân cái mông muốn bị Lý Bá An cái kia ra hỏa đánh. Nghĩ thầm đến đây, cơ hồ là vù địa một phút, Lâm Lang cái kia trương nguyên vốn băng lãnh gương mặt nháy mắt liền đằng hồng một mảnh, nhẹ nhàng ngẩng trên dưới môi. Trong lúc nhất thời, Lâm Lang đều không biết nàng vẫn là có nên hay không vào nhà. Nếu là công chúa, thật để cho ta đem cái mông cho Lý Bá An đánh, Lý Bá An lại đồng ý mà nói, cái kia, ai nha, hình ảnh kia thật xấu hổ a. Không phải, này cũng cái gì cùng cái gì nha, ta làm sao còn đỏ mặt nha. Rõ ràng, trong nội tâm của ta, có chút đáng ghét Lý Bá An ra hỏa này nha. Ta rốt cuộc là làm sao? Lâm Lang đứng ở nguyên, trong lòng bắt đầu một phen thống khổ mà vừa ngượng ngùng đấu tranh. Ngược lại cũng là tại lúc này, đang cẩn thận cảnh giác nhìn chằm chằm Lý Dật Lý Lệ Chất. Đột nhiên, nàng liền phát hiện nơi cửa Lâm Lang, gương mặt đã trải qua phát sinh biến hóa, nguyên bản lạnh lùng như băng, sớm đã không gặp, lúc này Lâm Lang, gương mặt bên trên đã sớm một mảnh lăn đỏ như dáng hồng. Hơn nữa lúc này, nàng còn cắn trên dưới môi, một bức thẹn thùng không ngớt dạng. Lý Lệ Chất bất quá nháy mắt liền nhìn thấu Lâm Lang tiểu tâm tư, thật là không có nghĩ đến Lâm Lang cái tiểu nha đầu này thế mà đã sớm đã trải qua thích Lý Bá An, vẫn còn tại Lý Bá An trước mặt cố ý giả trang ra một bộ lạnh như băng chán ghét Lý Bá An bộ dáng. Hắc hắc, lần này thì dễ làm hơn nhiều. Trong lòng làm xấu cười một tiếng, Lý Lệ Chất cũng sẽ không chạy, mà là đột nhiên thẳng thân lên, nhìn về phía Lý Dật cười xấu xa đạo, Lý Bá An, ta cho ngươi một cái đồ tốt, ngươi có muốn hay không? Cái gì? Hồn nhiên không biết tất cả những thứ này Lý Dật, gặp Lý Lệ Chất đột nhiên lại không chạy, thấy có chút choáng váng, cơ hồ vô ý thức hỏi câu. Lý Dật đột nhiên phát giác, Lý Lệ Chất não mạch kín, tựa hồ có chút tươi mát a. Vừa rồi, Lý Lệ Chất cô gái nhỏ này, còn một bức sợ hãi gánh gánh bộ dáng, nhưng bây giờ ngược lại tốt, nàng bật người liền chấn định xuống đến, tình huống có chút rất không thích hợp. Hì hì, Lý Bá An, là cái đồ tốt nha. Lý Lệ Chất nhếch miệng cười một tiếng, mang theo một bức thần bí khó lường tiếu dung, hai cây trắng nõn ngón trỏ hướng về phía liên tục điểm. Lại đối Lý Dật nháy mắt ra hiệu địa nói ra, chỉ cần ngươi không đánh ta, ta liền đem nàng cho ngươi. Ngoặc kép ngoặc kép, Lý Dật cũng không biết Lý Lệ Chất ý đồ xấu. Hắn còn chỉ là đơn giản địa coi là, Lý Lệ Chất là muốn trốn qua kiếp này. Được chưa, ngươi nói trước đi. Nói đến ta nghe nghe, nhìn xem rốt cục giá trị không đáng cái giá này. Lý Dật một bức ta không đánh ngươi, ngươi nói bộ dáng thuận đảo cố ý bán cái sơ hở, ngồi ở bên cạnh trên bàn. Hắc hắc, ngươi yên tâm a, Lý Bá An bảo đáng cái giá này. Lý Lệ Chất thấy vậy, cái này mới hoàn toàn yên tâm, hướng về Lý Dật đi tới bên này. Nhưng đang ở lúc này, Lý Lệ Chất đột nhiên phát hiện, nguyên bản đang ngồi ở trên bàn Lý Dật, lại là đột nhiên giống như một chỉ giống như dã thú xông tới. Tay nhỏ nháy mắt liền bị Lý Dật bắt lấy. Đồng thời, Lý Dật đưa tay nhẹ nhàng hướng phía trước kéo một phát. Lý Lệ Chất cả người thân thể liền theo không tự chủ được dạo qua một vòng. Lý Lệ Chất cảm giác nàng vòng eo bị tay cho ôm, sau đó chính là một khối khỏe mạnh lồng ngực đột nhiên chống đỡ nàng trước ngực chỗ, không khí đè nén có chút thích dấu. Thẳng đến Lý Lệ Chất ngẩng đầu phát hiện Lý Dật đang mỉm cười nhìn chằm chằm nàng, hơn nữa hai mông còn bị Lý Dật trong bất chi bất giác bóp một cái. Lý Lệ Chất lúc này mới hoàn hồn, khẽ hừ một tiếng, chu môi không vui đạo: "Lý Bá An, ngươi cái này lừa đảo, ai bảo ngươi dám can đảm khi phụ ta?" Lý Dật xấu cười một tiếng, trên tay lực đạo lại bỗng nhẹ nhàng tăng thêm một chút, vừa rồi ôm Lý Lệ Chất, trực tiếp đưa nàng đặt ở bàn gỗ biên giới. Lý Lệ Chất chỉ cảm giác nàng tiểu tâm can nháy mắt ra tốc cuồng loạn, phảng phất muốn từ ngực bay đi ra một dạng, gương mặt vù một chút, biến nóng hổi như nước. "Tiểu Ngũ biết sai rồi, phu quân." Lý Lệ Chất giọng dịu dàng nhận lầm, huyết trong miệng, một đôi điềm đạm đáng yêu lớn trong mắt, cũng là bật người liền muốn bắt đầu bão tố nước mắt. Ngoặc kép, Lý Dật, quả nhiên, chỉ có giả ngây thơ cùng hoạt bát, mới là Lý Lệ Chất rất cường đại đòn sát thủ a. Lý Dật hít khẩu khí, buông lỏng ra Lý Lệ Chất, vuốt một cái nàng mũi ngọc tinh xảo, lại vuốt vuốt nàng khuôn mặt nhỏ nhắn, nhẹ giọng mỉm cười nói ra: "Đi, ta đùa với ngươi mà, phu quân cũng không phải như vậy hẹp hòi người." Trong lúc nói chuyện, Lý Dật đã trải qua ngồi về tới bên cạnh, miễn lấy được thời điểm bị dùng bữa trở về đồng liêu gặp được, vậy coi như lúng túng. A, Lý Lệ Chất lại là đột nhiên ngây ngẩn cả người, nhìn xem Lý Dật thật sự không có lại ăn nàng đậu hũ. Xác thực bất quá là cùng nàng đùa giỡn mà thôi. Lúc này mới chợt hiểu hoàn hồn: "Lý Bá An, mấy ngày nữa ta liền đem đồ tốt cho ngươi." Tiểu Ngũ luôn luôn một lời đã định. Chúng ta ngoéo tay, Lý Lệ Chất duỗi ra một căn ngón tay út, ngoặc kép, đều bao lớn, ngươi còn chơi cái này cái. Lý Dật khóc cười không được địa nhìn về phía Lý Lệ Chất. Không cho cười, Lý Lệ Chất chu môi, ngón tay út lại nhích tới gần một chút. Tốt, không cười, không cười. Lý Dật mang theo nghiêm túc mặt, cùng Lý Lệ Chất nghéo tay. Lý Lệ Chất lúc này mới coi như thôi, quay người liền đúng cửa ra vào Lâm Lang kêu đạo: "Lâm Lang, mau đem chuẩn bị kỹ càng ăn trưa cầm tới." "Ách, a, là, công chúa." Ở vào trong thất thần Lâm Lang, nghe được Lý Lệ Chất cái này đạo tiếng la, lúc này mới tranh thủ thời gian thu hồi thần, dẫn theo hộp cơm đi tới. Nhưng Lâm Lang gương mặt bên trên một màn kia bôi ửng đỏ, lại là làm sao cũng không che giấu được. Nàng chỉ được cúi đầu, đem hộp cơm đặt ở bàn một bên, liền chuẩn bị quay người rời đi. "Lâm Lang, đem hộp cơm mở ra." Lý Lệ Chất phân phó Lâm Lang. "Là, công chúa." Lâm Lang một mực cúi đầu, không dám ngẩng đầu lên nhìn một chút Lý Lệ Chất, cũng không dám nhìn Lý Dật một cái, miễn được bản thân sắc mặt bị bọn hắn nhìn đi ra, làm được bản thân một mảnh xấu hổ. Nhưng mà Lâm Lang không biết là, nàng điểm tiểu tâm tư kia đã sớm đã bị Lý Lệ Chất cho ngay tại chỗ bắt được. Lý Lệ Chất lại phân phó Lâm Lang một tiếng: "Lâm Lang, đem đũa cho Lý Bá An." "Vâng." Lâm Lang cứng rắn ra đầu, đem đũa đưa cho Lý Dật. "Lâm Lang, đến Lý Bá An sau lưng, cho hắn nắn vai." Lý Lệ Chất lại tiếp tục phân phó. "Ngoặc kép, là, công chúa." Lâm Lang cúi đầu, đi tới Lý Dật sau lưng, đưa tay bắt đầu cho Lý Dật nắn vai. Chỉ bất quá, đang ở nàng một đôi tay chỉ vừa rồi chạm đến Lý Dật bả vai thời khắc, Lâm Lang chợt cảm thấy liền không nhịn được toàn thân run lên, giống như điện giật đồng dạng, thân thể nhẹ rung hai lần. Cái này đột nhiên mà đến run rẩy, làm cho Lý Dật có chút kinh ngạc, chuyển mắt nhìn lướt qua Lâm Lang, ngay tại chỗ liền thấy Lâm Lang ửng đỏ như mây khuôn mặt. Lý Dật hiếu kỳ nói ra: "Lâm Lang, ngươi muốn làm gì?" "Ngoặc kép, ngoặc kép." Lâm Lang tức khắc im lặng, vừa nghe đến Lý Dật lại tại cùng nàng nói câu nói này, cơ hồ vô ý thức, Lâm Lang trong lòng liền coi là Lý Dật khẳng định lại là ở ăn nàng đầu lưỡi đậu hũ. Ngay tại chỗ từ chối đạo. Không, sau đó, Lâm Lang cái này mới hoàn toàn thoải mái khẩu khí. Tay cũng sẽ không run rẩy. Vừa rồi tiếp tục cho Lý Dật xoa bóp. Gương mặt bên trên nổi lên mặt kia hồng đằng. Cũng bắt đầu dần dần địa từ từ tiêu tán. Ha ha, Lý Dật không nhịn được lắc lắc đầu cười khẽ. Liền bắt đầu dùng bữa. Lý Lệ Chất cứ như vậy hiếu kỳ mà nhìn chằm chằm vào Lâm Lang. Sau đó, nàng lại ngồi ở Lý Dật đối diện. Hai tay dâng cằm nhỏ. Nhìn chằm chằm Lý Dật nhìn. Gương mặt bên trên lúm đồng tiền nhỏ. Cười đến nở rộ như hoa đồng dạng lộng lẫy. Lý Dật thấy vậy, tức giận địa hít khẩu khí. Bốc lên trong đó một khối đồ ăn. Đút cho Lý Lệ Chất. Đồng thời nói ra, ăn đi, chú mèo ham ăn, hì hì, a, Lý Lệ Chất mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn, đắc ý địa bắt đầu ăn, tràn đầy hạnh phúc vị đạo. Cũng ở lúc này thời gian, ngoài cửa dùng bữa trở về bí thư tỉnh quan viên, đang lúc hắn dự định vào nhà đến nghỉ ngơi thời khắc, hắn lại đột nhiên nhìn thấy bí thư tỉnh trong đại điện. Lý Lệ Chất đang nâng cằm lên, mà Lý Dật lại tải cho Lý Lệ Chất huy đồ ăn. Viên quan kia chợt cảm thấy ngực một trận thụ thương, phảng phất bị người bắn một tiễn. Ai, Lý Bí Thừa, thật sự là có chút hơi quá đáng a. Viên quan kia nội tâm im lặng địa dài thở ra một hơi. Liền quay người đi ra cửa mà đi, đang lúc hắn chuẩn bị ly khai thời điểm. Lại đột nhiên sững sờ, một mặt im lặng địa dao động lắc lắc đầu, canh giữ ở bí thư tỉnh phủ đệ trước cổng chính, trong lòng im lặng ám đạo, ai, hôm nay đi ra ngoài, quả nhiên là đụng quỷ sao, bí thừa cùng công chúa trong phòng, mà một, lại còn muốn thay bọn hắn thủ tại bên ngoài, mắt thấy bí thư tỉnh ngoài phủ đệ đồng liêu, càng ngày càng nhiều người trở về. Viên quan kia trong lòng, tức khắc liền khỉ cấp bách như lửa, tranh thủ thời gian một cái địa ngăn cản bọn hắn. Cũng cáo chi nguyên nhân, may mắn cũng ở lúc này, đã trải qua từ ngự thư phòng trở về Ngụy Trinh, xuất hiện ở bí thư tỉnh quan viên trước mặt mọi người. Ngụy tướng công, hạ quan có việc bẩm báo. Viên quan kia vừa thấy như thế, như chút được gánh nặng điện nới lỏng khẩu khí, vội vàng bước nhanh chạy đi lên, cùng Ngụy Trinh báo cáo trong phòng tình huống. Ngoặc kép, sau khi nghe xong qua đi, Ngụy Trinh sắc mặt ngay tại chỗ liền đen, thậm chí còn có chút nhẹ nhỏ bé run rẩy. Lý Bá An cái này thối tiểu tử. Ngụy Trinh tức giận đến không khỏi nhéo nhéo nắm đấm. Bất quá, làm Ngụy Trinh trong lòng vừa nghĩ tới đợi ở bên trong người không phải người khác, mà là Lý Lệ Chất, Ngụy Trinh cũng có chút túng, bước chân đột nhiên đứng vững xuống tới. Vừa đến, nhân gia cũng không có đang làm việc thời gian đến. Thứ hai, hiện tại cũng là nghỉ ngơi thời gian. Vô luận như thế nào nói đến, tựa hồ Lý Bá An cái kia ra hỏa đều chiếm Lý A, trong lòng càng là nghĩ như thế. Ngụy Trinh trong lòng liền khí. Ai, được rồi, chúng ta hay là trước đi phòng ăn. Chờ một chút a. Ngụy Trinh bất đắc dĩ địa hít khẩu khí, dẫn đầu cất bước rời đi bí thư tỉnh đại điện bên ngoài. Còn lại quan viên đám người thấy vậy cũng khóc cười không được địa rung lắc lắc đầu, đuổi sát theo Ngụy Trinh cùng một chỗ rời đi. Về phần trong phòng Lý Dật, Lý Lệ Chất đám người cũng không biết bên ngoài phát sinh một màn này. Lúc này, Lý Dật đã trải qua dùng bữa hoàn tất. Đúng rồi, Lý Bá An, bí thư tỉnh bên trong. Hôm nay làm sao an tĩnh như thế à? Cái này cũng đã đi qua lớn nửa thiên thời gian. Thậm chí ngay cả một cái quan viên đều không có đụng phải. Lý Lệ Chất hiếu kỳ nói ra. Ta cũng không biết à. Lý Dật cũng là một mặt kinh ngạc địa trả lời, ánh mắt thuận đạo lướt qua ngoài cửa, nhưng thấy ngoài cửa, quả thật là liền một bóng người cũng không có. Hô hô, ta đi trước, Lý Bá An, Lý Lệ Chất trong lòng âm thầm đoán được một số. Bật người liền từ ngồi lên đứng dậy. Đối Lý Giật mảnh mai cười một tiếng. Liền quát lên Lâm Lang. Cùng rời đi bí thư tỉnh. Toàn bộ bí thư tỉnh bên trong. Chỉ có Lý Giật một người tại. Cái này đoàn người. Hôm nay giữa trưa không ngủ được sao? Lý Giật kinh ngạc một tiếng. Lại duỗi lưng một cái. Liền về tới bản thân ngồi xuống. Dựa vào vách tường bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Cũng không biết qua bao lâu. Trung tâm cửa điện lớn bên ngoài. Dần dần truyền đến liên tiếp tiếng bước chân. Theo sát, một đạo hét to âm thanh. Giống như kinh lôi đồng dạng đột nhiên vang lên. Lý Bá An, ngươi cho lão phu lên. Hoa, cơ hồ bất quá nháy mắt công phu. Lý Giật liền bị cái này đạo hét to âm thanh. Nháy mắt bừng tỉnh, mở mắt. Lý Giật liền thấy được một chương quen thuộc vô cùng hai gò má. Chỉ bất quá, chương này trên hai gò má. Giờ phút này lại là mang theo vô tận giận dữ. Hơn nữa, hắn đuôi lông mày cũng đã nhíu chặt được. Giống như dây gai đồng dạng lớn tiểu. Thế nào, Ngụy tướng công? Lý Giật một mặt không biết vì sao hỏi đạo. Ngoặc kép, Ngụy Trinh ngay tại chỗ tức giận đến có chút im lặng. Hắn còn chưa thấy qua có ai ra mặt dĩ nhiên có thể giống Lý Giật dày như vậy. Hôm nay Ngụy Trinh xem như mở rộng tầm mắt giới, nhắc nhở ngươi một chuyện. Ngày sau ngươi nếu là dùng bữa cùng công chúa cùng một chỗ dùng bữa mà nói, ngươi tốt nhất cho lão phu đổi cái địa phương, đừng quấy rầy chư vị đồng liêu. Ngụy Trinh thở phì phì địa nói ra, đồng thời hắn đem trong tay nắm chặt Trường An Nhật Báo, xuất ra đưa cho Lý Giật. Trường An Nhật Báo chuyện này, quyết định như vậy đi. Sau này, Trường An Nhật Báo, về ngươi bộ hạ quản lý. Phần này Trường An Nhật Báo, ngươi cầm lấy đi nhường bọn hắn khắc bản. San in xong liền xuống phát ra ngoài. Ngoặc kép, Lý Giật mặt mũi tràn đầy kinh ngạc địa nhìn xem Ngụy Trinh. Lên tiếng đạo. Ngụy tướng công, nói cách khác, cái này Trường An Nhật Báo, về sau cho hạ quan để ý tới. Đúng vậy a, làm sao vậy, không vui? Ngụy Trinh cười lạnh tiếng, tựa hồ là đoán được Lý Giật trong lòng suy nghĩ một dạng. Sau đó, Ngụy Trinh liền lộ ra một bộ cáo già bộ dáng, vỗ vỗ Lý Giật bả vai, một mặt thống khoái đạo, yên tâm đi. Là lão phu cho thánh nhân đề nghị, thánh nhân cũng đồng ý, ngươi đẩy không thoát được. Thật sự, Lý Giật trừng mắt nhìn, tự nhiên là thật sự, lão phu còn có thể nói láo. Ngụy Trinh tức giận địa cười đạo, hắc hắc, Bá An đa tạ Ngụy tướng công hậu ái. Lý Giật lúc này ôm quyền đền đáp, sau đó nháy mắt từ ngồi lên đứng dậy. Bật người liền đem trong tay báo chí lấy đi, phân phó cho người bắt đầu như thường khắc bản. Ngoặc kép, nhìn xem Lý Giật loay hoay quên cả trời đất bộ dáng, Ngụy Trinh ngay tại chỗ liền trợn tròn mắt, trong lòng thầm nhủ đạo, chẳng lẽ nhường hắn đến chủ quản Trường An Nhật Báo, vừa vặn chúng tiểu tử này ý muốn. Bên cạnh Ngô Thế Nam, Nhan Sư Cổ hai người cũng là thấy ngay tại chỗ một mặt im lặng biểu lộ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.